Chương 1292, mưu đồ gì a? 1.292, mưu đồ gì a? Hoa đào hội quán bên trong tất cả mọi người câm như hến, chẳng ai ngờ rằng Lữ Thụ đã sớm tới nơi này. Vị kia lanh lãnh giọng quản gia lúc này gan đều nhanh hù rách ra, hắn nào biết được chính mình vừa mới trống vị kia ngay tại lúc này, toàn bộ vương thành đều đang sợ vị kia a. Quản gia không dám nói lời nào, phía sau mồ hôi lạnh chỉ là 2 giây liền làm ướt quần áo, chân cũng bắt đầu có chút co giật. Vũ vệ quân giết nhiều ít người, căn bản không kém hắn cái này một cái được không? Mắt nhìn thấy toàn vương thành hào môn đều là bởi vì trước mắt vị này mới ôm đoàn sưởi ấm, chính mình vậy mà không có mắt trống người ta loạn phát đồ vật, có thể mẹ nó ai có thể nghĩ tới ngươi như thế một đại nhân vật, vậy mà lại nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới cái chỗ chết tiệt này phát thư a. Nói thật Lữ Thụ lúc này mới có điểm yên lòng, lần này hiện thực lần nữa chứng minh chính hắn kế hoạch là không thể thực hiện được, như vậy hoàn mỹ điều kiện, vậy mà cũng sẽ bởi vì vương thành hào môn đột nhiên xâm nhập mà đánh gãy. Trước đó Lữ Thụ chuyện lo lắng nhất chính là mình cái này hấp thụ tâm tình tiêu cực đáng giá kế hoạch không có cách nào thành công, bởi vì cái này tâm tình tiêu cực giá trị quá mấu chốt, bọn chúng mang ý nghĩa Lữ Thụ phải chăng có thể thuận lợi thắp sáng tầng thứ 6 chủ tinh. Ngay tại lúc Lữ Thụ kế hoạch phá diệt thời điểm, hắn Ngự Long Bang trực rốt cục giết tới nơi này, đúng là đem kế hoạch này cho tròn lên. Từ giờ trở đi phát sinh sự tình đều không tại Lữ Thụ kế hoạch bên trong, hắn muốn thành thật thật đi một bước nhìn một bước, ai lại nói để hắn làm kế hoạch. Hắn liền đem ai chân đánh gãy, thất thần làm gì a? Lữ Thụ nhìn xem thờ ơ hào môn các gia chủ nói, tới lĩnh giáo tài. Giờ khắc này Lữ Thụ bỗng nhiên có loại V và Am, 7873, tới Lạc Thần tu hành học viện làm lão sư cảm giác, mà trước mặt những người này đều là học sinh của hắn. Các gia chủ hai mặt nhìn nhau một giây về sau chỉ có thể lựa chọn nhìn, địa thế còn mạnh hơn người, bây giờ nhìn lại không nghe lời rất có thể sẽ chết. Từng cái gia chủ xếp hàng đi vào Lữ Thụ trước mặt thành thật thật một người lĩnh đi một quyển sách. Trước đó những cái này rút tí hơi khói túi đều muốn một đống người phục vụ hào môn lão gia, trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình, lúc này đâu còn có người dám sĩ diện, ngại chết chậm còn tạm được, không chỉ có gia chủ yếu lĩnh thư, gia nô cũng phải lĩnh, một cái cũng không thể ít. Lữ Thụ quay đầu nhìn qua sau lưng chủ giảng trên đài ba cái lão vương học gia, còn ngồi kia làm gì, xuống tới lĩnh thư. Vương học gia cũng đều trung thực, mới vừa rồi còn luôn miệng nói muốn tính cả thiên hạ văn nhân đối Lữ Thụ cùng một chỗ dùng ngòi bút làm vũ khí tới. Kết quả hiện tại không lên tiếng, cái gọi là văn nhân dùng ngòi bút làm vũ khí phần lớn là ở sau lưng, ở trước mặt bình thường là không dám nói lời nào người chiếm đa số. Có ba vị này vương học gia dẫn đầu, cái khác không có lĩnh thư vương học gia cũng thành thật thật tới xếp hàng. Lý Hắc Thán ở bên cạnh nhìn xem một màn này, phản phất tựa như là thấy được lúc trước câu trên hóa khóa hàng phía trước đội lĩnh giáo tài chính mình. Vương đám học giả cũng rất tuyệt vọng a, à, bọn hắn có thể làm sao, mặc dù bọn hắn dám cùng vương thành hào môn ồn ào. Nhưng đó là bởi vì bọn hắn biết mọi người tại quy tắc bên trong, cho dù có chút ít ma sát cũng không trở thành lên cao đến sinh tử độ cao, mà bây giờ khác biệt, không phục tùng liền thật sẽ chết, mà lại người ta cũng bất quá chính là để cho mình lĩnh quyển sách nha, nhìn xem trong sách có cái gì cũng không có tâm bệnh a. Chỉ bất quá mặc kệ là vương thành hào môn vẫn là còn lại những cái kia vương học gia, bọn hắn nhìn thấy trong sách nội dung đều ngây ngẩn cả người, Lữ Thụ tân tân khổ khổ cho bọn hắn phát thư, liền vì phá vỡ lão thần vương làm thơ sự thật này sao? Vương đám học giả cùng vương thành hào môn gia chủ nhóm nhìn xem bên cạnh nhìn chằm chằm, một thân sát khí Lý Hắc Thán bọn hắn đều nhanh điên rồi, ngài đây là mưu đồ gì a? À? Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Lữ Thụ tại sao muốn hưng sư động chúng làm chuyện này, lật đổ lão thần vương văn hóa tạo nghệ với cái thế giới này quyền lực có thể có ảnh hưởng gì sao? Bọn hắn đương nhiên không biết Lữ Thụ cần nhờ cái này tấn cấp đâu, cho nên trong mắt bọn hắn Lữ Thụ hành động này đơn giản cùng bệnh tâm thần, thế nhưng là bọn hắn lại không dám nói. Giờ này khắc này trong vương thành tất cả mọi người phản phất duy trì lặng im trạng thái, quán nhỏ hàng trong nhóm vội vàng thu quán về nhà, bên đường cửa hàng các lão bản sốt ruột bận bịu hoảng lôi kéo bọn tiểu nhị đem tấm ván gỗ cửa đóng lại, nguyên bản phồn hoa vương thành thật giống như thời gian đốt một nén hương. Bỗng nhiên tiêu điều, chỉ còn lại có bên đường Lạc Diệp còn tại bị gió đẩy đi, có người xuyên thấu qua khe cửa lặng lẽ nhìn ra phía ngoài, kết quả liền có những người khác bị hù kéo ra hắn, thấp giọng cảnh cáo nói, ngươi điên rồi. Ngươi không biết nhất phẩm cao thủ đều có thể cảm nhận được ánh mắt của người khác sao? Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, cũng là rất nhiều dân chúng không dám nhìn thẳng cao thủ nguyên nhân. Những cái này ra bên ngoài nhìn lén người ủy khuất ba ba thầm nói, vũ vệ quân cũng không có nhiều nhất phẩm cao thủ đi, trước đó không phải nói bọn hắn liền 4-5 cái nhất phẩm cao thủ sao? Ngươi ngu rồi đi, người khác nói ngươi liền tin a, chỉ có 4-5 cái nhất phẩm cao thủ có thể bình Tây Châu, khuyên can người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chính mình có thể hay không có chút đầu óc, đám kia giết phôi nếu là chỉ có 4-5 cái nhất phẩm cao thủ, bọn hắn dám như thế tại trong vương thành đại khai sát giới, 4-50 cái còn tạm được. Không thể không nói vị này vẫn là người thông minh, trực tiếp từ kết quả để suy đoán quá trình, Cái này nhưng so sánh tin vào ngoại giới truyền ngôn đáng tin cậy nhiều. Có người nhỏ giọng nói, ta nghe người ta nói, Vũ vệ quân công thành đoạt đất lúc tất có mười mấy tên người mặc áo giáp màu đen võ sĩ lấy thân thể va chạm tường thành, va chạm phía dưới liền ngay cả sơn phong đều muốn khuynh đảo, ta hoài nghi kia mấy chục người tất cả đều là nhất phẩm cao thủ. Mặc dù bên trong điện rực về sau công thành thời điểm đều không có hiện ra toàn bộ thực lực, nhưng Lữ Thụ lại không đồ thành, nghe đồn khẳng định là sẽ truyền tới. Sớm có người suy đoán Vũ vệ quân bên trong nhiều mười mấy tên nhất phẩm cao thủ, lúc trước cái kia nói Vũ vệ quân chỉ có 4-5 tên nhất phẩm cao thủ người, tin tức có chút lạc hậu, hắn đối Vũ vệ quân ấn tượng còn dừng lại tại Vương Thành đánh cược đoạn thời gian kia bên trong. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Thành trên đường cái bỗng nhiên vang lên dục ngựa âm thanh, móng ngựa đạp ở Vương Thành bàn đá xanh trên đường phát ra không phải giòn vang, mà là vỡ vang lên, từng mảnh cự tảng đá xanh tấm bị móng ngựa từng cái đạp nát, thế là loại kia hủy diệt làm cho tất cả đang nghe bên ngoài động tĩnh người đều nín thở. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, mặt sau này mới vừa từ ngoài thành chạy tới Vũ vệ quân, chỉ sợ mới là Vũ vệ quân bên trong chân chính kinh khủng một nhóm nhỏ người. Lúc trước ra bên ngoài nhìn lén người kia vẫn là không nhịn được dùng ánh mắt còn lại xuyên thấu qua khe cửa nhìn thoáng qua, hắn tại chỗ thấp giọng kinh hô, màu đen khôi giáp, liệt diễm vân câu, chỉ sợ sẽ là những người kia. Nhưng mà thanh âm hắn vừa dứt, liền có lợi khí vạch phá không khí tiếng rít truyền đến, ầm vang một tiếng cả gian cửa hàng đại môn liền bị phá hủy rơi mất, chỉ còn lại có bên trong thấp giọng trò chuyện người đầy mặt hoảng sợ, Trương Vệ Vũ trú ngựa không tiếng, thanh âm lạnh lùng từ Hám Sơn Khải băng lãnh mặt nạ bên trong truyền tới, người nào thăm dò chúng ta? Thanh âm kia cùng kim thiết chất liệu mặt nạ cộng minh về sau, giống như đến từ địa ngục gào thét, người ở bên trong bị hù lập tức quỳ xuống đất, chúng ta chỉ là bình thường thương nhân. Trương Vệ Vũ quan sát tỉ mỉ một chút bọn hắn liền rủi ngựa tiếp tục hướng phía trước, tha các ngươi bất tử. Người đăng, Tri Amda.